Kỳ vọng vĩ đại. Tôi nhìn thấy tương lai tươi sáng đang chờ con cái mình ở phía trước. Morgan mới 16 tuổi, xinh xắn, thông minh, có năng khiếu âm nhạc, khiêu vũ, làm thơ, lại luôn được gia đình hết lòng tạo điều kiện để học hành. Vậy mà mới ngày hôm qua thôi, nó lại phát biểu một câu khiến cho cả nhà đều sửng sốt. Con sẽ không thi đại học đâu. Morgan bảo sau khi tốt nghiệp trung học, nó sẽ đến San Diego cùng với một nhóm bạn thành lập ban nhạc và học hát tại một trường trung học nghệ thuật ở đó. Tôi cặn hỏi, thế còn định kiếm sống bằng nghề ca hát hay sao? Morgan tự tin đáp, dạ đúng vậy mẹ, chúng con sẽ là một ban nhạc nổi tiếng cho mẹ coi. Tôi cảm thấy choáng váng, đứa con cái mà tôi dành biết bao kỳ vọng lại quyết định chọn cho mình một nghề nghiệp mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Làm ca sĩ, đó cũng là một nghề hấp dẫn, nhưng có mấy ca sĩ được nổi tiếng đâu. Nó có thể có được cuộc sống tốt đẹp chỉ với vài show diễn mỗi tuần thôi sao? Nó sẽ được trọng vọng hay suốt đời bị cánh báo chí đeo bám, và rồi bất cứ chuyện gì xảy ra với nó, dù lớn hay nhỏ, đều có thể bị chật lên thành những cái tiết gây sốc trên mặt báo. Dự đoán được những suy nghĩ rối rắm trong đầu tôi, Morgan nói thêm, con không chỉ ca hát thôi đâu mẹ, con sẽ còn viết nhạc nữa mẹ à. Không như tôi, chồng tôi có vẻ bình thản hơn khi nghe quyết định của con gái. Anh cười bảo, hồi 16 tuổi ngàn, bố chỉ có hai ước mơ thôi, đó là được một chiếc xe hơi và trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Tôi nghiêm giọng, còn mẹ chỉ muốn được vào đại học mà thôi. Thực ra tôi vẫn còn nhớ rất rõ quãng đời thiếu nữ của mình. Hồi đó tôi là một sinh viên gương mẫu, chỉ biết học và học, một cuộc sống phẳng lặng, chẳng mấy gì thú vị. Chồng tôi ngày đó cũng học cùng trường đại học với tôi, theo ý nguyện của gia đình, dù ước mong của anh là được vào đội tuyển bóng đá. Có thể chúng tôi đã không sống thật với ước mơ của mình. Nhưng giờ đây, chắc hẳn Morgan phải tự hào về bố mẹ của nó chứ. Cả hai chúng tôi đều là thạc sĩ và đang làm nghiên cứu sinh. Mà ngày đó, chuyện học nào có được dễ dàng như bây giờ đâu. Trong tâm trí tôi, bất chợt hiện lên cái nhíu mày đăm chiêu của mẹ tôi năm xưa, khi bà nhìn vào bản đăng ký nguyện vọng sau khi tốt nghiệp trung học của tôi. Bà nói, sao con lại thi đại học vậy? Tốt nhất là con nên đi học đánh máy đi, viết tốc ký để kiếm được việc làm nhanh chóng. Rồi 1-2 năm nữa còn lấy chồng ổn định cuộc sống nữa. Cuộc đời của một người phụ nữ chỉ cần như vậy thôi con à. Tôi khăng khăng phản đối. Không đâu mẹ, con sẽ học lên cao hơn nữa và không lấy chồng sớm đâu. Cuộc đời của con sẽ không giống như những cô gái ở làng ta. May mà cuối cùng bố tôi đã kịp thời can thiệp. Sao em lại biểu con như vậy? Nó là đứa thông minh mà, nhất định nó sẽ làm nên sự nghiệp. Giả lại ở môi trường đại học, nó sẽ tìm được cho mình một tấm chồng tử tế. Sau đó mẹ vẫn không ngừng lào bào về quyết định gàn dở của tôi. Nhưng tôi biết, chẳng qua là vì bà quá thương và quá lo cho tôi mà thôi. Năm tháng trôi qua, tôi nghiệm lại mới thấy lời mẹ nói năm xưa không phải hoàn toàn vô căn cứ. Với tấm bằng tốt nghiệp đại học sân khấu, tôi phải mất một quãng thời gian khá lâu mới tìm được việc làm. Thoạt đầu đồng lương không đủ sống, tôi phải đi làm thêm ở nhà hàng và thậm chí phải đi lau chùi văn phòng vào buổi tối nữa. Nhưng ba tôi cũng đúng, tình yêu đầu đời của tôi chớm nở trong quãng đời sinh viên. Giờ đây hai vợ chồng tôi đều là giảng viên đại học rồi. Dù điều kiện sống còn chịu khó khăn, nhưng giá trị của sự học vốn chẳng thể nào đo được bằng tiền bạc, đã mang đến cho chúng tôi nhiều cơ hội để phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp. Tôi buông tiếng thở dài. Không hiểu sao mình lại nuôi con ra nông nỗi này nữa. Sao con bé lại xem thường học vấn quá vậy? Suy cho cùng, lỗi ở chúng tôi mà thôi. Tôi thầm trách mình đã không kèm cặp con bé sát sao hơn, không dành thời gian ở bên con nhiều hơn, không quan tâm xem bạn bè của nó là những ai. Tôi vốn vẫn chủ trương rằng bình đẳng giữa cha mẹ con cái, nên có thể đã để con bé đi quá xa. Tôi cứ ngỡ rằng việc đó một học sinh giỏi ở trường sẽ tiếp tục vào học tại một trường đại học danh tiếng nào đó là một điều tất nhiên. Việc học có gì là thú vị đâu mẹ, Có cần con phải mất thêm 4 năm của cuộc đời mình để chúi đầu vào một môi trường chán ngắt như vậy không chứ? Morgan lý sự. Khi biết chuyện, bạn bè và đồng nghiệp đều cười bảo chúng tôi khéo lo, cứ để con bé 1-2 năm rảnh rang tùy thích sau khi học xong trung học, nó sẽ hiểu được giá trị của bằng cấp. Tuy nhiên, nhiều đêm liền, tôi cứ dai dứt vì nhận ra mình cũng đang hành động giống hệt như mẹ ngày trước. Dù luôn tự bào chữa rằng mình chỉ muốn hướng cho con một tương lai tốt đẹp nhất, nhưng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Mẹ tôi đã từng phải nhượng bộ để cho tôi thực hiện ý nguyện của mình. Bà tôi cũng đã từng phải cố gắng làm thêm giờ để nuôi tôi trong suốt những năm tôi học đại học. Tôi vốn dĩ không thích sự áp đặt. Tôi đã từng phản đối quan điểm cho rằng nếu ba mẹ là những người trí thức thì con cái cũng buộc phải đạt được bằng này cấp nọ học vị kia. Tôi chợt hiểu, Morgan vẫn cảm thông với kỳ vọng của mẹ, nhưng thái độ thất vọng ở tôi khi biết dự định sau khi ra trường của con bé đã làm đó rất buồn. Tôi biết không riêng gì mình, nhiều bà mẹ thương con khác cũng xử sự như vậy cả thôi. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ nhiều hơn về vấn đề này. Sao chúng ta lại thường áp đặt ý muốn của chúng ta lên mọi phương diện đời sống của con cái chứ? Trong khi luôn bảo rằng đó là do mình yêu thương và muốn che chở cho con. Kinh nghiệm của ta có phải là thước đo chính xác cho tương lai cuộc sống của con không? Khi Morgan còn nhỏ, tôi thường bảo mẹ yêu con mỗi khi con bé đưa ra một giả định ngây thơ nào đó. Ví dụ như, mẹ có thương con không nếu như... Giờ đây lòng tôi biết chắc, mình vẫn trả lời như vậy. Nhưng dường như tình cảm sâu sắc ấy đang một mai một dần khi bao kỳ vọng của tôi dành cho con nguy cơ sụp đổ. Trước ngưỡng cửa cuộc đời, anh chị tôi có những chọn lựa riêng, có người vất vả hơn và cũng có người thành đạt hơn tôi. Dù vậy, tất cả chúng tôi vẫn luôn được ba mẹ đón mừng mỗi khi tề tự về nhà. Có thể chúng tôi không chọn cách sống theo hướng mà hai người hằng mong muốn, nhưng ba mẹ tôi trước sau vẫn yêu thương con cái hết lòng. Đó là điều khiến chúng tôi trân trọng nhất. Tôi mong sao mình sẽ học được ở mẹ đức tính đó, để tôi có thể gần gũi Morgan hơn, biết chấp nhận những quyết định của con, và để con hiểu tình mẹ thương con luôn là một tình yêu vô điều kiện. Bất giác tôi mỉm cười, tôi sẽ nói với con cái rằng, con ơi, 16 năm qua, mẹ vẫn luôn mong đợi và đón nhận mọi bước đi của con, từ mặt tã, cai sữa rồi dậy thì. Đến tận bây giờ, Morgan của mẹ đã là một thiếu nữ tự tin và sắc sảo. Nếu con đã thật sự suy nghĩ chín chắn về tương lai của mình, thì mẹ sẽ ủng hộ con. Vì một điều đơn giản, mẹ yêu con. Tâm lý thông thường của con người chúng ta là hễ yêu thương ai thì đều muốn bảo bọc cho người đó tránh khỏi mọi tổn thương, mọi khổ đau trên đời. Đó dường như là một bản năng xuất phát từ trái tim của mỗi người. Vì vậy, chúng ta sẵn sàng làm tất cả để mong người mình yêu thương trở thành con người hoàn hảo nhất, vĩ đại nhất. Sự kỳ vọng như chiếc áo giáp vô hình có thể bảo bọc và định hướng cho người bạn yêu thương đạt tới mục tiêu mà bạn mong muốn. Nhưng nó cũng có thể là gánh nặng to lớn nhất mà bạn đặt lên vai họ. Do được xây dựng trên cơ sở những suy nghĩ chủ quan của chúng ta, nên sự kỳ vọng ta dành cho một người nào đó, dù xuất phát từ tình yêu thương, từ những mong đợi, từ niềm tin của chúng ta, lại rất mong manh, rất khập khiễng trong thực tế. Nó có thể gây nên tổn thương to lớn cho bạn và cho cả người mà bạn kỳ vọng một khi đối mặt với sự thật cuộc sống. Không ai sống trọn cuộc đời mà được hưởng toàn mật ngọt. Đắng cay cũng là một nhân tố vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nó như một món quà được bao bọc bởi tấm giấy xấu xí, nhưng chứa đựng bên trong là những bài học vô cùng quý giá. Đó là những bài học dạy cho ta biết cách sinh tồn, biết cách trưởng thành, biết cách hoàn thiện bản thân. Người ta có thể nói cơ thể yếu ớt của những chú ốc sên may mắn được che chắn, bảo vệ bởi những chiếc vỏ rắn chắc. Nhưng cũng có thể vì những chiếc vỏ ấy mà chúng mãi mãi chỉ có thể di chuyển bằng những vệt bò chậm chạp mà thôi. Cuộc đời của mỗi con người luôn được quyện hòa bởi những mối tương phản, thành công và thất bại, thuận lợi và khó khăn, niềm vui và sự khổ đau, cũng giống như những cặp yếu tố âm dương đối lập nhưng hỗ tương, quyện vào nhau làm nên một hình tròn trọn vẹn. Chỉ có tự mình ném trải, con người ta mới biết cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, mới biết quý trọng những điều tốt đẹp, mới biết cảm thông với những người xung quanh. Nhìn lại bản thân, chúng ta thấy mình đã trải qua không ít những niềm vui và nỗi buồn. Tất cả những kinh nghiệm ấy đã góp phần làm nên con người chúng ta hôm nay. Vậy, hãy để những người ta yêu thương cũng có được cơ hội như vậy. Hãy biến kỳ vọng của mình thành hy vọng, biến gánh nặng thành động lực, thành sự động viên chân thành giúp họ tự tin tiến về phía trước.